Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, chúng ta gặp gỡ nhau trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta đến với một tác phẩm mới của tác giả Mạnh Tuấn có tựa đề là Quật Mộ Người Chết. Ngay bây giờ thì chúng ta đến với nội dung câu chuyện này. Người đời thường có câu nói, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Nói thì nói như vậy, chứ xã hội cũng nhiều người chẳng tin về những thứ như này. Chẳng hạn như là cái đám đang ở đây lúc nửa đêm, đang vây quanh một ngôi mộ nằm trên một mảnh đất khá bằng phẳng, ở giữa lưng chừng núi. Đây là núi Cháy, là một nơi mà mọi gia đình trong huyện, hễ có ai chết là đem lên đây để chôn cất. Nó cũng chẳng phải là nghĩa trang hay là gì, mà là chỗ an táng của người xưa đã chọn, lâu ngày thành quen, cho nên nó xem như là một nghĩa trang thực sự. Thôi hôm ấy trời mưa không lớn lắm, nhưng mà giả dích lê thê, kéo theo cơn gió thổi xe sắt từng hồi. Con đường đất độc ngược chạy giữa ngọn núi bình thường, vốn đã có ít người qua lại. Huống chi bây giờ đã quá nửa khuya, lại thêm đêm giông cho nên càng vắng vẻ tiêu điều. Lẫn trong tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi, chỉ có tiếng ếch nhái ếch ngương từng chập kêu lên. Không gian bao trùm một màu ảm đạm thê lương. Trên cái ngôi mộ được xây bằng gạch lát đẹp đẽ, đang có bốn năm thanh niên xăm trổ đầy mình vây quanh. Một tên đầu chọc lóc, mặt mũi dữ dằn hung tợn tên là Hồ đang đứng ở đó. Trên tay cầm cái điện thoại iPhone đời mới, chĩa máy quay về hướng bia mộ. Hắn trên cổ đeo một sợi xích vàng rất lớn, những ngón tay được treo đầy bởi những cái nhẫn khắc hình rồng phượng. Hắn đứng ở dưới ô rít vội điếu thuốc rồi thở ra phì phèo. Con mắt lườn lướt qua những khuôn mặt tái xanh của mấy đàn em mà chán nản lắc đầu. Ở bên cạnh hắn là một đống búa tạ, cuốc sẻng chất thành một đống nhỏ. Hắn vứt điếu thuốc xuống đất rồi tiện chân dẫm lên. Thế bây giờ tụi bay thế nào, có làm không thì nói với ta một câu. Bốn tên đàn em mặt mày xanh lét đưa mắt nhìn nhau đưa đẩy. Một tên người mảnh khảnh gầy gòm run rẩy lên tiếng. Đại ca, hay là thôi đi anh. Thằng chó kia anh cứ để tụi em tìm, chứ bây giờ làm thế này thì thất đức lắm. Hồ chẳng nói chẳng rằng vung tay giáng xuống đầu của tên kia một cái đầu điếng rồi quát. Mẹ cha tụi mày, thất đức cái chó má gì. Bọn mày chích hút cướp giật thì có đức sao? Nhưng bọn đàn em trông vẫn còn hơi ái ngại. Nhưng mà làm như thế này em thấy nó sao sao đó. Hay là thôi đi đại ca. Thế bọn nhát gan này đùn đẩy nhau làm Hồ tức giận thêm, hắn quát. Không làm thế này sao nó chịu trả tiền. Mẹ cha chúng mày chứ. Thật là nuôi tốn cơm tốn của. Tóm lại là có làm không để ta còn biết tìm đàn em mới. Nghe Hồ nói vậy làm cho tên nào cũng lưỡng lự. Bởi từ khi theo Hồ đến nay, hầu như tiền sinh hoạt hay tiền ăn chơi đều do Hồ chi hết. Nếu hắn đuổi bọn này đi khác gì mất đi một chỗ ăn bám. Sau một lúc suy nghĩ thiệt hơn, bọn chúng đành chán nản gật đầu. Mỗi tên cầm cho mình một cây búa lớn, đứng thành hàng ngang, nhưng vẫn đợi cho thằng nào xung phong làm trước. Hồ là dân xã hội giang hồ mõm nổi tiếng ở trên mạng. Hắn chuyên cho mấy thanh niên hay đó cần tiền vay nợ với giá cắt cổ. Vì thủ tục dễ dàng tiền ra nhanh, với lại có tiếng nói cho nên hắn làm ăn phất lắm. Nhưng chẳng hiểu ma suy quỷ khiến thế nào, hắn lại ngu ngốc cho một người tên là Thành vay tiền. Hắn quen biết Thành qua đàn em, nghe nói tên Thành này ăn chơi đàn điếm dữ lắm, lại có một căn nhà mặt tiền giáp đường rộng lớn phải hơn 100 mét vuông. Thế nên với được con mồi béo bở này, họ nhanh chóng làm thủ tục cho tên Thành vay với lãi suất cắt cổ với 300 triệu đồng lãi suất 18 triệu một tháng, tức là 72% một năm. Thành đã phải viết giấy thế chấp thế đất cho Hồ, nhưng mà Thành trả lãi được một tháng thì không có khả năng chi trả nữa cho nên trốn biệt. Hồ bực lắm, hắn đã tìm mấy tháng nay còn chưa thấy mặt mũi đâu. Hắn ta đành phải xuống tận nhà của Thành, tính xiết nợ thì mới tá hỏa ra, mình đã bị lừa. Cái giấy tờ nhà đất hắn cầm ở trên tay không phải là đất của căn nhà hiện tại của Thành, mà là khu đất để mai táng mẹ của hắn ở trên núi Cháy. Chẳng là nguyên một mảnh đất bằng phẳng trên sườn núi ấy. Ngày xưa là do ông nội của hắn cất hoang rào lại, còn được giấy tờ hợp pháp, nhưng thực chất chẳng có giá trị sử dụng gì ngoài chôn người chết. Hồ bị lừa như vậy, ai để một kẻ có máu mặt lại nổi tiếng trên mạng xã hội, được vô số trẻ em xem như thần tượng, lại phải chịu cảnh nhục nhã như vậy. Rõ ràng hắn bị qua mặt, tức vì chẳng làm được gì cho nên nổi máu, nửa đêm nửa hôm gọi đàn em lên khu đất này. Hắn sau khi quát tháo đàn em, hắn đăng nhập vào Facebook và bắt đầu live stream trực tiếp với cái cáp là quật mã con nợ dằn mặt. Hắn bật máy quay trước, mắt nhìn vào màn hình rồi chờ đợi. Chẳng biết có phải cái cáp giật gân hay không, nhưng mà chỉ sau một ít phút, người xem đã vào nườm nượp. Hắn khệnh khạng nói với chiếc điện thoại: chào mọi người nhé. Như hôm nay đã hứa thì Hồ này sẽ quật mộ nhà cái thằng chó đẻ kia vì trốn nợ. Mọi người cho Hồ báo quả chia sẻ nào. Hắn vừa nói vừa vẫy vẫy tay, mặt cười như hoa và bắt đầu miệng thao thao bất tuyệt bốc phét không ngừng. Đã 10 phút trôi qua, lúc này đã là gần nửa đêm mà hơn 4.000 người đang xem. Thật là một con số kỷ lục. Bình thường thì hắn quay thì chỉ có vài trăm người xem là cùng. Nhưng bây giờ thì sao? Càng nhiều người xem lại làm cho hắn thêm hào hứng. Nhưng mà hắn chỉ nói mà không làm khiến chỉ một lát lượng người xem đã giảm. Những dòng bình luận thô tục của dân mạng chạy qua màn hình, đại loại là thúc giục gã đập đi. Còn có người chửi hắn là thất đức câu view. Người ta có tâm lý xem náo nhiệt, chứ ai hơi đâu mà nghe gã chém gió. Hiếm có cơ hội nổi tiếng như vậy, hắn không thể đánh mất thời cơ. Bởi vậy Hồ lại càng nóng ruột vội vã hô hào đàn em: mẹ cha chúng mày đi, còn đợi cái gì, đập cho tao, mà chả cái lũ ăn hại. Nhưng hắn nói hắn trời mà vẫn không có tên nào dám đập. Hồ tức tối vì lượt người xem đang giảm thì đưa điện thoại cho một thằng đàn em đứng quay. Hướng máy quay về ngôi mộ, hắn tự tay và cây búa tạ kéo lê lại tấm bia đá. Trên tấm bia đó có ghi tên tuổi của người chết là bà Nguyễn Thị Hòe, là mẹ của Thành. Bà đã chết cách đây hơn 10 năm, cũng đã sang tiểu một lần. Hồ cầm búa trên tay có vẻ run rẩy. Bởi hắn cũng sợ giống như đàn em của hắn vậy. Nhưng vì sĩ diện tránh mất mặt với mọi người, hắn hít một hơi thật dài, cố gắng bình tĩnh mà vung thẳng đầu búa xuống tấm bia. Chỉ nghe ầm lên một tiếng, tấm bia ghi tên tuổi của người chết đã bị hắn đập ngang, làm những mảnh vụn gạch vữa rơi theo bắn ra xung quanh. Sau khi đập xong, hắn quay lại vào máy quay mà cười lớn. Người xem ngày càng đông, hầu như tất cả đều chửi hắn thất đức, nhưng hắn đâu có quan tâm tới. 4 tên đàn em ở sau thấy đại ca của mình mở màn, thì cũng mỗi người một thứ cùng nhau phá tan tành ngôi mộ. Ngôi mộ của bà Hòe nằm sâu trong góc của nghĩa trang. Sau khi đống gạch xi măng bị bọn thằng Hồ phá tan tành, thì phần đất cũng nổi lên ở phía trên. Nước mưa xối xuống làm cho đất bị trôi mất một mảng khá lớn. Hồ cắm chiếc xẻng xuống chân rồi giục đàn em bắt tay ngay vào công việc. 5 cái xẻng thi nhau đào xới hết đất sang hai bên. 4 người cắm đầu làm, không ai nói lời nào, chỉ còn Hồ là cả làm thao thao bất tuyệt với chiếc điện thoại. Mưa dường như càng ngày càng nặng hạt hơn và gió rít lên giận dữ. Đất biến thành bùn dính chặt vào lưỡi xẻng. Nhưng may là mộ đất thấp nên chỉ khoảng 15 phút sau, một tên đàn em đã ngừng tay reo lên nhỏ nhỏ: anh Hồ, hình như là đụng tiểu rồi. Hồ đang khom người xúc đất bên kia, nghe đàn em nói như vậy cũng đứng thẳng người dậy. Bỗng nhiên lúc này tất cả bọn họ đều nghe loáng thoáng trong tiếng mưa rơi, có tiếng bước chân người từ ngoài cầu nghĩa trang đi vào. Cả 5 người mở to mắt nhìn nhau. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn. Hồ cũng quýt làm hiệu bảo đàn em leo khỏi miệng hố, không người chạy lại núp sau ngôi mộ xây gần đó. Cả bọn nín thở và chờ đợi. Quả nhiên có người đi lại, đó là một bà lão mặc áo trắng, đầu đội một cái nón lá, đang khom người đi lại phía trước ngôi mộ rồi đứng đó. Một đứa trong nhóm có vẻ sợ hãi nói nhỏ: Mama phải không? Giờ này sao có người ở đây được chứ? Hồ nuốt nước bọt một cái rồi lắc đầu: chắc không phải đâu, có lẽ ai ra thăm mộ mà thôi. Thằng Hào, mày ra hỏi xem đó là ai. Vừa nghe đại ca nhắc tới tên của mình đã làm cho hắn giật mình. liên tục lắc đầu từ chối, nhưng chẳng thể do hắn quyết định được. Chưa kịp làm gì thì đã bị mấy tên còn lại đẩy ra khỏi chỗ trốn. Bà lão đội nón kia cũng phát hiện ra, bà cất giọng thè thè nói với Hào: "Sao lại đào ngôi mộ của người ta thế này?" Hôm nay là ngày sang tiểu, bọn tôi đến để chuyển mộ." "Thế sao lại đập vỡ bia của người ta?" Hào dần dần cứng họng, đưa ánh mắt như là muốn cầu cứu đại ca, nhưng đổi lại chỉ là một cái lắc đầu. Hòa hít một hơi thật dài: Mà bà là ai, sao lại đến đây?" Bà lão đội nón đáp: "À, tôi chỉ đến thăm mộ con trai gần đây." Ngay đến đây, Hồ đột nhiên nhảy ra, hắn mạnh miệng quát: "Trời ạ, bà này cũng thật lắm chuyện. Chuyện nhà người ta bà quả làm cái gì? Mau đi đi, rách việc làm tôi cứ tưởng là ma cỏ gì sợ muốn chết." Bà lão lắc đầu một cái rồi chẳng nói gì mà quay lưng đi, dần dần khuất bóng trong bóng tối nơi cuối nghĩa trang. Lúc này bọn hắn mới chịu đi xa, theo lời quát của Hồ mà tiếp tục công việc. Tiếng sẻng tiếng búa cứ như vậy vang lên inh ỏi trong nghĩa trang vắng lặng. Một lát sau thì hòm tiểu của bà cụ cũng bị bọn thất đức này đào lên trên mặt đất. Hồ lấy ngón tay gõ vài cái theo nhịp, rồi hắn vội vàng cầm lấy cây xà beng bên cạnh mà cạy nắp. Chỉ nghe một tiếng cạch nhẹ, nắp tiểu bằng sắt lâu ngày bị bịt kín này cũng bất ngờ mở ra, khiến cho cái mùi tanh tưởi tích tụ lâu ngày từ bên trong bốc lên nồng nặc. Hắn nhanh chóng đóng nắp lại rồi chửi thề một tiếng: "Mẹ nó thối thật đó, thằng Hòa đưa xăng lại đây." Hòa cũng nghe lời đem căn xăng mà cả bọn đã ghé mua đem lại chỗ của Hồ. Hắn ngạc nhiên hỏi đại ca: "Đại ca, dùng xăng để làm gì vậy?" Hồ liền câu mày quát: "Còn làm cái mẹ gì, đốt hết, mở nó ra đi." Đốt. Hòa giật mình, hắn buông căn xăng xuống, nghiêng đầu để tránh làn hơi nồng nặc. Từ kẽ hở của hòm tiểu vừa mở ra, rồi gắt thọc tay vào túi quần, lôi ra lọ nước hòa xịn hắn vừa mua. Xịt lấy xịt để vào tay, rồi bịt thẳng vào mũi của mình. Như vậy mới thấy dễ chịu hơn một chút. Thiên Hòa tâm lý muốn rời khỏi cái chỗ âm u này càng nhanh càng tốt, cho nên chần chừ. Hắn là vì hâm mộ Hồ. Sau một lần tình cờ lướt được cái livestream của tên này và idol luôn từ đó. Vốn Hòa là một thằng du côn vất vưởng, vì hay được xem ké mấy cái phim giang hồ Hồng Kông mà cha của hắn hay xem từ nhỏ. Cho nên lúc hắn còn bé, hắn đã ước mơ sau này muốn được làm xã hội đen, oai phong lẫm liệt. Cũng vì sẵn cái bản tính ương bướng từ nhỏ, lại hay thích đánh lộn từ xóm này sang xóm khác, cho nên cũng có tiếng trong đám trẻ trâu. Lớn lên thì hay bỏ học còn cướp giật hành hung người khác, nên có bị vào trại mấy lần. Tuy chiến tích có phần sáng sủa, nhưng mà lại làm một giang hồ đích thực thì xem ra là còn lâu. Nhưng cũng vì cơ duyên cho nên biết được Hồ qua mạng. Thế là hắn ta mạnh dạn nhắn tin, ai ngờ được Hồ xem qua cái lý lịch xin việc sói trang cho nên nhận hắn làm đàn em. Hòa vui lắm tưởng rằng sau này theo đại ca vùng vẫy, nhưng sự thật thì lại khác. Hắn chẳng khác nào là chân bị người ta hội sai vật. Mới nhập hội được mấy hôm thì đã bị Hồ dẫn tới nơi quỷ quái này. Nhưng hắn nghĩ mình phải thể hiện bản lĩnh mới được tôn trọng, lại không muốn mất mặt dưới mấy anh em. Cho nên Hòa cắn răng cắn cỏ, tay run rẩy bật cái nắp tiểu lên một lần nữa. Cái mùi tanh nồng thối rữa lại bốc lên, kèm theo đó là một chút hơi lạnh rợn rợn, lấn át cả mùi nước hoa mà Hòa mới xịt. Hòa bịt mũi nín thở ngó đầu nhìn vào thì Hồ đã giục: "Nhanh đi, đốt nó, thôi chết bỏ mẹ." Hòa kiềm chế sự khó chịu, tay cổ hắn mở nắp căn xăng, dưới ánh đèn mờ ảo hắn từ cái điện thoại. Hòa đột nhiên giật mình, hắn lờ mờ trông thấy cái nắp tiểu kia, có thấy lấp ló một cái đầu lông màu trắng. Hai hốc mắt đen sì, lỗ mũi thì hốc vô, hàm răng thì chỉ còn lưa thưa vài cái. Hòa chỉ vô tình liếc qua, nhưng một giây tiếp theo đã làm cho hắn phải rùng mình sợ hãi, suýt nữa làm đổ cả nửa căn xăng đã mở nắp. Bởi vì hắn trông thấy trong hốc mắt kia vô tình có một ánh sáng màu xanh bốc lên. Thế Hòa đột nhiên khựng lại, Hồ bực mình mà quát. Mẹ mày, mày có làm được không? Cái thằng nhát chết. Tiếng quát của Hồ làm cho Hòa chợt tỉnh. Hắn nhìn lại một lần nữa thì cái hộp sọ vẫn y như vậy. Hắn lắc đầu lẩm bẩm. Ảo giác sao? Hồ liền hậm hừ. Mày nói cái gì? Hòa liền đáp. Không có gì đại ca, em làm được. Nhanh đi, cả mấy ngàn người đang xem đây này. Sau đêm nay là mày nổi tiếng trên mạng xã hội luôn đó. Sau này đi đâu ai cũng nể, làm đi em. Được đại ca của mình cổ vũ càng làm cho hắn tăng thêm dũng khí. Lại nghĩ tới cảnh mình được các đại ca xem trọng, cho nên hắn vui mừng không thôi, mà dường như quên luôn đi ánh sáng lóe lên trong mắt của chiếc đầu lâu. Hắn mạnh dạn cầm căn xăng lên dốc ngược một cái rồi đổ vào trong hòm tiểu. Một mồi lửa bị hắn nhanh tay ném vào đó. Trong cái đêm mưa phùn tĩnh mịch bao quanh bởi một màu đen đậm đặc, ngọn lửa phừng phừng cao tới hơn 1 mét từ chiếc hòm tiểu bốc lên cháy ngùn ngụt. Mùi khét cùng khói đen bay lên cao hòa lẫn vào màn đêm. Hồ cười lớn bước lại chỗ của Hòa, vỗ vai của hắn vài cái, rồi đưa cái điện thoại quay cái mặt của Hòa vào màn hình. Mày làm được lắm, sau này theo anh lan lộ được rồi. Đoàn Hồ dừng lại, trần trừng mắt chỉ tay vào điện thoại dữ dằn. Ta không biết thằng chó mày đang ở đâu, nhưng không mau hiện hồn về trả tiền cho bố, thì bố đốt luôn nhà mày chứ không phải là cái mộ rách này đâu. Tiếp theo là vô số bình luận xì vả hắn, nhưng chợt có một cái bình luận lướt qua mắt của Hồ làm hắn chú ý. Phía sau lưng của mày có bà cụ đội nón lá mặc áo màu trắng, chết mẹ mày rồi. Hồ chợt ngớ người, bà cụ đội nón lá mặc áo trắng chẳng phải là cái bà vừa nãy bị hắn đuổi đi. Nhưng qua hình ảnh phản chiếu nãy giờ hắn đâu có trông thấy cái gì. Điều này làm cho hắn hơi có chút bối rối và sợ hãi. Đột nhiên đúng lúc này ở phía dưới con dốc, tiếng xe máy ù ù vang lên. Hồ vội tắt lại, rút điện thoại vào túi quần rồi chỉ đàn em. Nhanh thu dọn đồ đạc chuồn thôi, chắc là bảo vệ nó lên rồi. Mấy tên đàn em cũng gấp gáp làm theo. Riêng chỉ có Hòa là ngơ ngác đứng lại tại chỗ. Ánh mắt đăm đăm như là người mất hồn nhìn vào ngọn lửa đang cháy dữ dội. Hồ thấy vậy thì liền lao đến kéo tay cổ Hòa giật giật vài cái. Mau đi, còn đứng đó như trời trồng làm mẹ gì. Thế nhưng Hòa vẫn chẳng đáp lại. Tiếng xe máy ngày càng lại gần, hình như là có nhiều hơn một chiếc. Hồ chẳng thể đợi được nữa mà lập tức chuồn khỏi, bỏ mặc Hòa ở lại. Sau khi bọn chúng đi mất, để lại một bãi mộ tan hoang bởi gạch đá và đất vương vãi khắp nơi, chảy xuống đục ngầu theo dòng nước. Chỉ một lát không lâu sau, hầu như cả đám đã chạy đi, thì hai chiếc xe máy chở 4 người đàn ông mặc áo mưa, tay cầm cái dùi cui, trông qua hình như là công an đã đến. Vừa thấy Hòa đang đứng bất động ở đó, hai cảnh sát vội vàng nhảy xuống xe áp sát. Anh đã bị bắt, đề nghị không được phản kháng, nếu không chúng tôi có thể phải sử dụng vũ lực. Thế nhưng Hòa vẫn chẳng cử động. Hai cảnh sát nhanh chóng nhảy đến tóm lấy tay của Hòa, định đưa lại đằng sau cầm lại. Ấy nhưng mà lạ, hai cảnh sát trố mắt nhìn nhau, bởi cả hai dùng sức bẻ tay của một người mà chẳng được, để nỗi cánh tay của Hòa dưới sức của hai người cũng chỉ xê dịch đi một ít. Hai cảnh sát tiếp tục dùng sức nhưng kết quả vẫn như vậy. Điều này làm cho họ thực sự bất ngờ. Bởi lẽ một người bình thường thì không thể nào khỏe mạnh được như vậy. Lúc này Hòa bỗng quay cái đầu sang. Con mắt của hắn không biết từ lúc nào đã đổ ngầu như máu. Miệng sùi bọt mép chằm chằm nhìn vào ngay chiến sĩ công an. Một người trong đó giật mình liền hô lên. Đối tượng có biểu hiện lạ, hai đồng chí cầu lên hỗ trợ. Phía dưới xe, hai người còn lại tắt máy mà nhảy lên, khó khăn lắm mới vật được Hòa té ngửa xuống đất tạm thời khống chế. Bọn họ dùng sức lôi Hòa lên xe. Hai người đưa hắn về đồn, còn hai người thì bắt đầu chia ra tìm kiếm tại xung quanh khu vực nghĩa trang. Thực ra là chính Hồ tự tố giác bọn hắn. Trong lúc phát trực tiếp qua mạng xã hội, thì một số người đã tác các cơ quan chức năng cảnh sát vào. Có người còn dẫn link nhắn tin báo cáo về chuyện này. Cảm thấy đây là một hành vi đáng bể lên án, mấy anh công an lập tức đến đây nhằm bắt giữ đối tượng, nhưng đã bị chậm một chút để cho tên đầu sỏ chạy mất. Sau khi Hòa được đưa đến đồn thì tâm trí cũng đã dần tỉnh lại. hắn chẳng còn biết vì sao mình bị đem đến đây. Từ lúc hắn đốt hài cốt bên trong tiểu thì đầu óc bỗng mơ hồ chẳng nhớ gì cả. Ngồi trước cái bàn gỗ, hai tay của hắn bị cầm lại. Đối diện trước mắt là một cảnh sát đang chống tay lên bàn. Họa chẳng thấy làm sợ bởi lúc trước hắn cũng bị xích lên đồn mấy lần, cho nên chẳng sợ, thậm chí mặt còn cân cân thách thức. Tên anh là gì? Quê quán địa chỉ? Thông báo với mày một tin buồn, tao là vua lì đòn. Một âm thanh chát chúa vang lên, đó là một cú bạt tay vào thẳng bên má của hắn, làm cho hắn hoa mày chóng mặt. Anh cảnh sát chừng hắn một cái rồi đã cúi đầu khép nép. Dạ, em tên là Hòa, nhà ở làng Yên Thịnh mới lên đây. Anh cảnh sát nghiêm mặt, tại sao lại quật mộ của người đã khuất? Anh biết như vậy là vi phạm luật tôn giáo Việt Nam không? Hòa ngây thơ đáp lại, dạ em không biết, em bị sai bảo thôi chứ không phải chủ mưu. Những người kia hiện tại trốn ở đâu? Em không biết thưa anh, em có nhớ gì đâu, họ đi lúc nào, em đã bị đưa đến đây làm sao em cũng chẳng nhớ nổi. Sau khi có hỏi cung Hòa xong, tổ cảnh sát đã biết địa chỉ của Hồ và nguyên nhân hắn làm như vậy. Nhưng cái hành động quật mộ của người chết này vốn không nằm trong phạm vi pháp luật, cho nên chẳng thể bỏ tù được, mà nằm trong cái phạm vi đạo đức. Nhưng tại Hòa quá non, cho nên chỉ sau vài nghiệp vụ điều tra, vài cú bạt tai, thì bên cảnh sát cũng biết được cái công việc cho vay nặng lãi hay là đòi nợ thuê của đám người côn đồ này. Bởi vậy Hồ và đám đàn em cũng bị đưa vào tầm ngắm. Bởi vì tính răn đe cho nên Hòa bị tạm giam 24 tiếng. Lúc này hắn bị nhốt ở trong một cái phòng trống, chỉ có một cái giường và một cái bàn đơn sơ mà thôi. Anh cảnh sát sau khi hỏi cung xong thì đem hắn tới đây rồi khóa cháy phòng ở bên ngoài đi mất. Bây giờ cũng đã muộn, trời đã quá nửa đêm tầm 1 hay 2 giờ sáng gì đó. Hòa quần mình nằm co rúm ở bên một góc giường, ánh đèn điện chiếu sáng cả phòng làm cho hắn sợ hãi hơn một chút. Hắn miên man trong dòng suy nghĩ về hành động mình vừa làm mà trong lòng có chút ăn năn, nhưng hắn lại chẳng hối hận gì cả. Bởi hắn biết luật sớm muộn gì hắn cũng được thả ra, cùng lắm là đền bù tổn thất tinh thần cho gia đình của thằng Thành, mà cách này thì Hổ lo được. Điều quan trọng là ngay sau khi hắn ra tù, hắn sẽ nổi như cồn vì hành động dũng cảm của mình, sẽ được anh em trong giới nể trọng. Không chừng sau này còn được tôn lên làm đại ca cũng nên. Hòa nghĩ đến đây thì sững rơn rợn người, rồi bật ra tiếng cười lớn. Nhưng đột nhiên hắn phải dừng lại, có cảm giác gì đó không đúng. Hắn ngồi bật dậy nhìn khắp căn phòng trống không. Ai đó vừa cười. Hắn thốt lên trong sợ hãi, bởi vì khi hắn phát ra cái nụ cười kia, thì bên tai của hắn lại vô tình nghe thấy được một tiếng cười lạ ở đâu đó, rất gần truyền lại, mà nghe giọng thì giống như tiếng đàn bà. Nhưng trong phòng này chỉ có mỗi hắn chứ còn ai đâu nữa. Đột nhiên ngay cái lúc mà hắn đang sợ này, thì ở ngoài trời mưa phùn bỗng đổ cơn mưa tầm tã như là chút nước. Kèm theo đó là một tiếng sấm nổ rất lớn bất ngờ vang lên. Hòa giật bắn người, nhưng chỉ một giây ngắn ngồi sau, cái bóng đèn đang sáng trong phòng bỗng tắt lịm, khiến cả căn phòng chìm vào bóng tối đáng sợ. Hòa nhảy thoát ra khỏi giường, chạy nhanh lại cánh cửa, hắn dùng tay đập mạnh. Anh ơi, có ai ngoài đó không? Anh ơi, cho em đổi phòng. Nhưng không có ai đáp lại. Tuy tiếng của hắn gào lên rất to, nhưng âm thanh lọt ra đều bị tiếng mưa lấn át. Anh cảnh sát trực ban ở gần đó cũng chẳng thể nghe thấy hắn gào. Không biết có phải do tâm lý bị hoảng sợ hay không mà nhiệt độ trong phòng ngày càng lạnh khiến hắn run rẩy. Qua khe cửa vẫn lọt vào một chút ánh sáng từ căn phòng đối diện, chứng tỏ là mỗi cái phòng này bị trục trặc dây điện. Nhưng Hòa biết chẳng thể nào có sự trùng hợp đến như vậy. Trong đầu của hắn bắt đầu hiện lên những hình tượng quỷ quái. Nhưng rồi cánh cửa bỗng được mở ra phía ngoài. Một anh cảnh sát tay cầm đèn dầu bước vào, đặt tại cạnh bàn rồi nói. Đường dây điện phòng này có chút trục trặc, phòng khác đều là người bị giam khác nên không đổi được, chịu khó một đêm. Nói xong anh cảnh sát đóng sầm cửa lại rồi bỏ đi mất, Hòa lại một mình trong căn phòng lạnh lẽo. Khi có ánh lửa bập bùng chiếu sáng cũng làm cho hắn bớt sợ. Hắn cố ngăn bản thân không tưởng tượng thêm bất cứ điều gì. liền rón rén trở lại giường, khuôn miệng không ngừng lẩm bẩm Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng một giây sau hắn cảm thấy toàn thân cứng đờ. Nếu như hắn cảm giác không sai thì hình như vừa rồi có cơn gió nhẹ thổi qua. Chẳng lẽ gió từ bên ngoài thổi tới hay sao? Tất nhiên là không thể, bởi vì căn phòng này không hề có cửa sổ. Mỗi cái cửa chính cũng bị đóng chặt kín thì làm sao có gió? Bề tai của hắn bỗng vang lên một tiếng thở trầm thấp, vành tai như là vừa chạm vào thứ gì đó lạnh như băng. Trong thoáng chốc hắn cảm thấy sau lưng như là bị người ta lột sạch, da thịt như là bị ép lên bức tường băng lạnh lẽo. Cả người của Hòa khựng lại, mồ hôi đất tuôn ra ướt áo. Hắn quên cả hô hấp, cũng quên luôn cả chuyện gì đang xảy ra. Hòa biết có khả năng ai đó đang ở ngay sau lưng của mình. Hơn nữa chắc hắn thứ này cũng không phải là người. Hắn muốn xác minh, nhưng ngay cả cái can đảm của một thằng gan to bằng trời, hắn cũng chẳng dám quay đầu lại. Hắn cố gắng cắn chặt hàm răng để khỏi run lên, nhưng trong lòng vô cùng sợ hãi. Nếu như một phút trước Hòa còn đang tự hỏi xem thế giới này không biết có thực sự có ma quỷ tồn tại hay không, thì lúc này hắn đã hoàn toàn tin tưởng. Thở ra một hơi, Hòa ép buộc bản thân phải tỉnh táo, không thể để cho thứ kia biết là mình đã phát hiện, càng không để cho nó thì hắn sợ hãi. Hòa giả bộ như cái gì cũng không thấy. Chà chàng hai lòng bàn tay vào nhau, đi lại cho cánh cửa lần nữa toàn gọi anh cảnh sát kia lại. Bỗng một tiếng đình giòn tan vang lên, cái hơi thở lạnh toát phía sau mỗi lúc một nhiều. Ngoài tiếng mưa rơi lộp độp trên mái ngói thì đột nhiên một thanh âm khác vang lên, phá vỡ không khí vắng vẻ của căn phòng. Phía sau lưng của hắn vang lên thanh âm trầm đục, tiết tấu vô cùng quen thuộc, chậm rãi mà chắc chắn mà hắn nghe rất quen. Hình như lúc Hồ trước khi cậy nắp tiểu thì có gõ nhẹ vài cái. Âm thanh này do ngón trỏ cùng với ngón giữa gõ lên mặt bàn mà tạo ra, chỉ có Hồ mới có thói quen kỳ lạ như vậy. Sợ hãi xông thẳng từ gót chân lên đến đỉnh đầu, làm lỗ chân lông Hòa run lên. Chẳng quản được nhiều, hắn hầu như là dùng toàn bộ sức lực còn lại để đập cửa. Nhưng dù tôi đập thế nào, cửa vẫn không hề nhúc nhích. Mở cửa ra. Trời đất, anh cảnh sát đến cứu em với. Lần này cảm giác đến với hắn rõ ràng hơn. Từ trên bả vai bị một bàn tay lạnh lẽo đặt lên, hắn chợt giật mình lấy hết can đảm, hơi nghiêng đầu liếc cặp mắt mình nhìn qua, chợt hắn hét lớn. Trên bả vai của hắn, một bàn tay gầy gò trắng toát đang bấu chặt. Hòa quay người hất văng bàn tay kia ra khỏi người, co rúm ngồi vào góc nơi cửa sắt cạnh cái bàn. Trước mặt của hắn không biết từ lúc nào đã xuất hiện một bà lão mặc quần áo trắng từ đầu đến chân. Bà đội cái nón lá cũng màu trắng nốt, mái tóc lờ thờ dài đến ngang vai, thỉnh thoảng phất phơ trong không khí, mặc cho trong phòng chẳng có gió. Hắn chợt cứng người nhận ra, đây chẳng phải là bà lão cùng với đám người cổ hồ gặp ở nghĩa trang. Vậy thì ngay từ đầu bà lão đã hiện hồn về, và đây chính là linh hồn của người nằm trong cái hòm tiểu kia. Bà lão đứng trước đột nhiên cười lên thề thế. Sao lại đốt bà? Sao lại đốt mộ của bà? Cô đi, đừng tới gần tao. Hắn đưa tay lên trước mặt khu loạn, mặc dù biết sẽ chẳng có ích gì nhưng vẫn cố dùng hết sức bình sinh, khua khua về một khoảng không trước mặt. Mở cửa, mau mở cửa ra đi. Hòa tiếp tục la to nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định cầu cứu người bên ngoài. Nhưng đồn cảnh sát lúc này lại im lặng tựa như nghĩa trang, không một ai đáp lại. Bỗng nhiên bà lão khom người cúi xuống, đầu áp lại gần khuôn mặt của hắn. Lúc này hắn mới trông rõ mặt của bà lão, nhưng nó lại làm cho hắn kinh hãi tột độ, bởi vì thứ hắn trông thấy không còn là hình người nữa, mà là một làn da đã bị cháy xém, loang lổ những vết bỏng loét. Thịt trên khuôn mặt đang có dấu hiệu thối rữa, nước mỡ chảy ra nhỏ xuống người của hắn đột đột mùi tanh tưởi. Thi thoảng còn có mấy miếng thịt tách ra khỏi mặt, rời bên cạnh để lộ ra cái xương sọ bên trong vô cùng đáng sợ. Hòa lần này đã khóc to muốn gọi cha gọi mẹ, hắn đã hối hận, nhưng lúc này lại chẳng kịp nữa. Trong lúc vô tình đưa tay khu khoáng phía trước xua đuổi con ma, thì một biến cố lớn đã xảy ra. Chiếc đèn dầu anh cảnh sát đưa đến bị chính tay của Hòa vô tình đụng phải, làm cho cả dầu lẫn ngọn lửa rơi xuống. Kết quả lại vô cùng thê thảm, bởi cái ngọn đèn dầu đó lại đổ ngay chính giữa đầu của Hòa. Lập tức cả người của hắn bốc cháy. Tiếng thét tiếng gào trong đau đớn kinh thiên động địa từ miệng của hắn vang lên. Nhưng ở phía ngoài mưa càng ngày càng to, sấm chớp nổ ra liên tục nên chẳng ai có thể nghe thấy tiếng hét của hắn mà đến cứu. Hòa vô lực lăn lộn dưới đất vài vòng, lửa càng ngày càng to lan ra khắp cơ thể, quần áo cháy xém dính chặt vào da thịt. Những tiếng xèo xèo như là mỡ bị người ta chiên trên chảo nóng vang lên không ngớt, kèm theo là một mùi cháy khét cùng hòa lẫn với mùi thơm thịt tỏa ra. Hòa không ngừng gào rú trong tuyệt vọng, nhưng âm thanh từ miệng hắn thoát ra ngày càng nhỏ lại, sau đó thì im bặt, khiến chẳng ai có thể nghe thấy. Trong cái đêm mưa gió trong căn phòng tối om như mực, một cái đuốc được thắp bằng cơ thể người rực cháy. Sáng giữa đêm đen, âu cũng là cái nghiệp phải trả cho cái tội ngu ngốc phỉ báng người đã chết. Sáng ngày hôm sau, tại trụ sở của cảnh sát, cơn mưa tối qua kéo dài nguyên đêm, khiến lá cây bụi đất vương vãi khắp nơi. Đầu đó quanh đây người ta ngửi thấy mùi thịt nướng cháy khét thơm nức mũi, hình như nó tỏa ra từ căn phòng tạm giam. Như thường lệ, cứ mỗi sáng sớm là sẽ có người đưa thức ăn đến cho tội phạm. Hôm nay cũng chẳng phải là ngoại lệ, nhưng khi người đấy vừa bước đến ngưỡng cửa thì chân vô tình dẫm phải một lớp chất lỏng nhầy nhụa màu vàng hơi sẫm đen như là mỡ đông từ khe cửa chảy ra. Anh cảnh sát phát hiện ra điều không ổn thì liền kêu mấy tiếng, nhưng chẳng ai trong phòng đáp lại. Anh lập tức tới cửa phòng thì lập tức giật mình tá hỏa, hoảng sợ đánh rơi khay thức ăn xuống đất. Anh ta kêu lên làm kinh động tới những chiến sĩ đang quét dọn mảnh sân. Chết, chết người rồi! Những chiến sĩ đang dọn vệ sinh nghe tiếng kêu thì vây lại. Lúc này bọn họ mới ngớ người giật mình khi trông thấy cảnh tượng đáng sợ ở bên trong. Trong phòng là một thân thể người cháy đen thôi, nằm quắt tay chân dính liền với nhau. Lớp da đã bị đốt trồi đến nỗi chẳng còn nhận được dạng. Trên cơ thể đó vẫn còn hơi nóng và khói tỏa ra. Lớp mỡ người tan chảy đọng lại thành một đống dưới sàn nhà, tạo thành một cảnh tượng vô cùng kinh dị. Cộng thêm cái mùi hăng hắc tanh tưởi khiến những ai trông thấy đều lợm giọng. Cho dù những cảnh sát này đều có vài người làm nghiệp vụ, cũng đã trông thấy nhiều thi thể. Nhưng đối với cái xác cháy đen này, ngay cả họ cũng không kiềm chế nổi bản thân mà chạy ngay vào phòng vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Rất nhanh cái tin tức có người chết cháy trong phòng tạm giam bị tuồn ra ngoài. Báo chí thay nhau cử người đến hiện trường chụp ảnh ghi hình. Sau các vết tích để lại thì xác nhận là người này chết do vô tình làm đổ đèn dầu vào người. Thế nên những trang báo mạng hay là báo truyền thống đều thay nhau đưa tin lên trang nhất với tiêu đề: chết cháy tại sở cảnh sát do xúc phạm người đã khuất. Vụ việc chết cháy vốn cũng không hiếm gặp, nhưng để giật tít lên trang nhất thế này thì phải có nguyên do. Bởi là cái nguyên nhân Hòa bị bắt thì các nhà báo đều được cảnh sát cung cấp thông tin, cho nên ai cũng nắm rõ và ngầm hiểu là do hồn ma người đã khuất trả thù. Hơn nữa, cho dù không phải thì những tiêu đề như vậy trên các mặt báo sẽ thu hút rất nhiều người đọc tò mò chia sẻ. Vậy nên là một kẻ ăn rồi lướt Facebook như hổ, làm sao mà không biết. Chỉ là sau cái đêm hôm ấy, sau khi bỏ mặc Hòa mà chạy, họ cũng biết mình ngu. Đúng là trên đời này chẳng có cái ngu nào giống cái ngu nào. Nhưng cho dù hắn biết thì sao, hắn cũng chẳng thay đổi được gì. Cho dù sau khi chạy thoát thân không lâu, hắn có xóa đoạn ghi hình kia đi khỏi trang cá nhân, nhưng đã có rất nhiều người quay màn hình lại và phát tán trên mạng như một hiện tượng. Nhưng hầu chỉ có mỗi đoạn là quay cảnh Hòa đổ xăng rồi đốt mà thôi. Vài ngày sau cái chết của Hòa thì Hồ cũng đành phải ra cơ quan chức năng đầu thú vì bị tố giác quá nhiều. Nhưng khung hình phạt với hắn chỉ là bồi thường tổn thất cho gia đình của nạn nhân với số tiền thương lượng, bởi vốn dĩ trong luật không có khung hình phạt tù với chuyện này. Và lại vợ của Thành cũng đã không truy cứu nữa, cho nên mọi chuyện tạm thời lắng xuống. Hồ trở về với cuộc sống thường nhật, nhưng trong lòng của hắn bất an. Mấy thằng đi theo hắn cũng chẳng sung sướng nỗi gì. Bọn này là chuyên gia tụ tập với nhau làm ít đồ cho phê, hầu như ngày nào cũng chơi. Nhưng dạo gần đây thì ít đi trông thấy. Không phải là bọn chúng không thèm thuốc, mà mỗi lần đang phiêu thì bọn chúng đều gặp ảo giác. Bọn chúng thường xuyên trông thấy hình ảnh của một bà lão mặc áo trắng, đầu đội cái nón lá, luôn nhìn chằm chằm vào mặt của mấy người. Lúc nào cũng nói đi nói lại một câu: sao đốt mộ của bà? Hình ảnh đó trông cực kỳ đáng sợ, khiến cho bọn chúng khiếp đảm không thôi. Bởi thế sau cái chết của thằng Hòa lại làm cho cả đám kia hoang mang hơn bao giờ hết, chẳng dám đi đâu vào buổi đêm, cũng ít khi tụ tập. Nhưng chuyện này đối với Hồ lại là ngoại lệ, có thể xem như là cá biệt, bởi hắn chẳng bao giờ gặp mấy chuyện như đàn em nói, cho nên hắn cũng chẳng tin là có con ma nào về tìm hắn báo thù. Không biết là hắn can đảm thật hay là cố tình tỏ ra mạnh mẽ xứng tầm đại ca hay không, mà đêm nào cũng đi vũ trường bay lắc mãi tới tận 1-2 giờ sáng mới chịu về. Cứ tưởng mọi chuyện đối với hắn không có ảnh hưởng gì mấy, nhưng nhân quả mà, cái gì đến rồi cũng phải đến. Cái ngày hôm ấy, khoảng cách 1 tháng sau cái chết của Hòa, Hồ có đến tận nhà để bồi thường cho vợ chồng Thành hơn 30 triệu. Hắn có viết giấy giao tiền cùng vợ chồng Thành hai bên ký nhận đàng hoàng. Nhưng đưa tiền xong thì hắn nhanh chóng uy hiếp đòi lại, lấy tiền lãi mà chồng cô ta mượn làm cớ, khiến vợ Thành phải ngoan ngoãn trả lại, không dám phản bác điều gì. Trước khi về, hắn còn hỏi dò là lâu giờ có tin tức của Thành hay không, thì cô vợ kia cũng bất lực lắc đầu. Hồ đành về hậm hực trở về. Nhưng vừa bước tới cổng, hắn đã phát hiện ra một điều kỳ lạ. Ở trước bậc thềm có một đôi giày của đàn ông. Thành có một đứa con gái nhỏ. Gia đình hắn thì nơi này chẳng có ai ngoài đàn ông nữa. Thế nên xuất hiện một đôi giày này ở đây thật lạ. Hồ cũng chẳng phải là kẻ ngu. Hắn hiểu ra, lập tức xông vào túm lấy cổ cô kia dí sắt vào tường, trợn mắt đe dọa: còn chó cái này mới dám lừa tao. Cô kia cổ bị bóp chặt, khó thở ú ớ không thành lời. Hai tay nắm chặt lấy cổ tay của Hồ mà van xin, nhưng hắn vẫn không nới lỏng mà quát: nó ở phòng nào? Cô vợ biết đã bị lộ là một phần sắp không chịu được, cho nên chỉ lên tầng 2, nơi căn phòng ngủ của hai vợ chồng. Hắn lập tức thả cô ra, trợn mắt: lát bút xử cả hai vợ chồng mày, coi chừng tao đấy. Nói xong, hắn xông thẳng lên lầu, dùng chân đạp mạnh vào cánh cửa đang đóng, rồi nhảy vào bên trong. Quả nhiên là bên trong có người, mà người này lại chẳng ai khác là kẻ đã vay hắn 300 triệu rồi bỏ trốn biệt xứ. Thế Hồ xông vào thì Thành vẫn chẳng có phản ứng sợ hãi hay là hành động trốn chạy. Chỉ thấy mắt của hắn trắng dã, miệng nhếch lên cười ngây ngô, còn chảy cả nước dãi ra, trông như thằng tâm thần vậy. Nhưng Hồ chẳng nghĩ nhiều, hắn tiến lại giường, nhân tiện vớ lấy cái ô treo trên tường, hầm hừ: tiền của bố đâu? Thằng danh con, mày làm bố mày tìm mày tốn không ít sức đó. Thành vẫn dùng cái vẻ mặt ngây ngô vô số tội của mình nhìn Hồ, vốn đang tức giận sôi máu lại gặp cái hành động như là chiêu ngươi, khiến Hồ liền vung ô lên đập mạnh vào giữa đầu của Thành. Thằng chó này mày còn giả điên với tao, bố đánh chết mẹ mày bây giờ con chó. Lúc này vợ của Thành cũng đã chạy lên ngăn cản, nhưng sức đàn bà sao cản được Hồ. Chưa gì đã bị hắn đạp cho một cái giữa bụng, khiến cho cô ta chẳng thể làm gì được nữa, mà chỉ đành khóc lóc kể khổ: anh làm ơn tha cho chồng tôi, anh ấy thực sự bị bệnh thật mà. Hồ liền quát: lúc nó đến vay tiền tao, nó có bệnh không? Con mẹ nhà mày hại chết thằng Hòa còn dám lừa cả bố, hôm nay không trả bố đốt nhà mày. Cô vợ nước mắt chảy dọc ấm ức rồi nói: em nào có biết anh ấy mượn tiền của anh làm gì đâu. Thì anh cứ thư cho em 1 năm rồi em gửi anh. Số tiền lớn bây giờ vợ chồng em kiếm đâu ra chứ? Hồ liền trợn mắt: nếu bọn này chịu đóng lãi thì 10 năm tao cũng cho mượn. Không thì đem thế chấp căn nhà này cho tao. Nếu không hôm nay phải trả đủ. Chứ con mẹ nhà chúng mày dám đưa cái giấy tờ khốn nạn kia lừa bố. Biết bố mày là ai không hả? Cô vợ nghe vậy thì lắc đầu lia lịa: không được anh ơi. Nhà này bà cụ để lại, sao em có thể đem thế chấp? Đúng lúc này Thành ngồi bên cạnh bỗng cất giọng thê thé như đàn bà: Nhà của tao đố mày dám lấy. Hổ nghe thế như vậy càng thêm sôi máu, không ngờ lại có con nợ dám thách thức chủ nợ như vậy. Chẳng nhiều lời, hắn vung ô đánh liên tiếp vào đầu của Thành. Liên tiếp là những tiếng răng rắc từ cái ô vang lên, nó đã bị đập đến gãy là mấy mảnh. Hắn đập mạnh đến mức làm cho lòng bàn tay của Hồ còn cảm thấy tê. Nhưng kẻ trước mặt này vẫn vậy, giống như chẳng có tí đau đớn nào, vẫn dùng cái vẻ mặt ấy nhìn Hồ khiến cho hắn tức giận. Hắn hậm mừng vứt cái ô đi, chạy xuống nhà bếp, cầm một con dao bầu hùng hổ chạy lên. Vợ Thành trông thấy như vậy mặt cắt không còn giọt máu, cô đang định nói thì Hồ đã cắt lời. Không chịu đem giấy tờ ra chứ gì? Được, tao cho vợ chồng chúng mày 10 hôm, chờ một hôm tao cắt một ngón tay. Thằng này mà trốn tao cắt tay vợ mày, nếu cảm thấy trốn được thì cứ trốn. Nói xong hắn lại bước tới túm cổ áo của Thành xốc dậy, dí chặt bàn tay của anh ta xuống bàn, rồi lại đặt đầu dao nhọn lên ngón út. Nhưng Thành lại chẳng có biểu hiện gì là sợ hãi, mà lại nở một cái nụ cười quái đản đó, làm cho Hồ có chút hoang mang. Bỗng Thành ngắt văng tay của Hồ, dùng sức mạnh đến nỗi Hồ về té ngược ra đằng sau mấy bước. Mày đánh tao, con mẹ mày, mày chán sống. Hắn lồm cồm bò dậy đã thấy Thành cầm chắc con dao. Hồ biết bây giờ là kẻ phía trước mình có hung khí, hắn lại đang kích động, lỡ may làm liều thì khổ. Hắn cũng đã xem mấy cái tin tức, con nợ túng quẫn quá xuyên cả chủ nợ, cho nên bây giờ hắn có chút nhụn chí. Bởi vậy Hồ nhanh chóng lùi lại ra ngưỡng cửa đang định bỏ chạy, thì Thành đã cười lên khanh khách. Con dao bầu đột ngột cắm xuống bàn, từ đầu con dao từng giọt máu tươi chảy ra, kế bên là một ngón tay đã đứt lìa. Hồ liền trợn mắt há mồm. Mày điên rồi, mày điên thật rồi. Phía trước của Thành, một bàn tay bốn ngón bè bết máu của mình lại xoay đi xoay lại ngắm nhìn. Lúc này hắn chính là tự đưa tay của mình ra mà chặt. Thật là ngoài sức tưởng tượng của vợ hắn và Hồ. Quá trình diễn ra nhanh gọn, không một chút do dự. Hắn cũng chẳng phát ra tí âm thanh đại biểu đau đớn nào. Hắn miệng còn nhếch lên rồi cười the thé. Ngón tay này là để trả nợ cho mày. Hồ câm lặng chẳng biết nói gì thì lần nữa Thành đặt tay xuống bàn. Một tiếng vập nữa vang lên, lại một ngón tay nữa đứt lìa. Ngón này là để xin lỗi vợ con. Vợ của hắn tái mặt đi khóc ròng. Vừa định ngăn cản thì Thành đã bắt đầu cắt ngón thứ ba. Cái này là để trả nợ cho mẹ. Hồ trông thấy như vậy thì cả người buồn rùn. Hắn không nghĩ là cái thằng gan thỏ đế hắn từng biết nay lại làm liều như vậy. Nhưng chợt hắn khựng người nhận ra, mỗi câu Thành nói ra có một âm điệu rất quen, hình như hắn đã nghe ở đâu đó rồi thì phải. Sau một giây lục lọi ký ức thì làm cho Hồ giật bắn người, bởi vì cái giọng nói của Thành nghe giống như giọng của bà cụ hắn từng gặp ở nghĩa trang. Mày là người hay là ma? Bỗng nhiên Thành ngừng lại, thả con dao xuống nền gạch, chậm rãi bước thật chậm lại chỗ cổ Hồ. Hắn đi đến đầu thì máu tươi từ ngón tay chảy xuống tí tách đến đó. Lúc này Hồ mất hết bình tĩnh kêu lên. Má! Nói rồi hắn quay lưng mà chạy đi thì bị bàn tay của Thành tóm lại, hắn cất giọng. Sao mày phá mộ của bà? Sao mày đốt xương cốt của bà? Chẳng hiểu sao nghe những lời này làm cho Hồ một chút sức lực để chạy đi cũng không còn can đảm nữa. Hắn lập tức quỳ xuống đất vái lấy vái để. Bà tha cho, con biết lỗi rồi. Thành lại cất giọng. Tha mày, mày lại đòi nợ con tao, khiến nó phải trốn chui trốn lùi khắp nơi, thì sao bà tha cho mày được? Hồ liền tái mặt. Con xóa nợ. Sau đó Thành lại nói. Sau này ta còn thấy mày làm hại nó, thì tao đốt chết như thằng kia, nghe chưa? Hồ nghe thế như vậy biết mình còn sống. Hắn gật đầu răm rắp rồi đưa cái giấy nợ ra mà xé toạc. Sau đó ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà. Ở trên lầu hai, vợ của Thành ngó đầu ra cửa sổ nhìn xuống. Khi chứng kiến Hồ đã chạy đi mất thì quay đầu nhìn vợ chồng mình mà bật cười. Anh diễn giống như thật đấy. Em chút nữa tin là bà cụ nhập anh thật, mà thằng chó kia nó đạp em cái đau quá. Thành lúc này mới bỏ đi cái vẻ mặt ngây thơ của mình. Hắn cởi bỏ cái áo khoác dài ở bên ngoài thì mới thấy cánh tay của hắn có dính một bịch máu lớn, còn được nối bởi một cây dây dẫn xuống cổ tay. Hắn đắc ý nhìn tờ giấy nợ bị xé ra làm hai mà cười khẩy. Mẹ nó chứ, anh cũng bị táng mấy cái ô vào đầu u cả đầu lên đây. Mà phải công nhận là cái thằng này nó ngu thật đó. Mà em đừng có thọc mạch chuyện này với ai, để người ta nghe thấy hay biết được thì hỏng hết cả chuyện. Nó biết thì nó trả thù đấy. Vợ của hắn liền gật đầu. Em biết rồi, mà cũng nhờ một nửa công của em đấy. Số tiền kia anh để đâu? Thành ngồi lại giường quàng tay khoác lấy cổ của vợ. Tiền lâu giờ anh vẫn để trên mái nhà, mà anh thấy nó cứ thế nào ấy. Sau này anh ngủ còn hay mơ. Vợ của hắn nghe đến đây thì chợt cau mày bịt miệng của hắn lại. Đừng có nói lung tung, thôi đi tắm rửa đi, máu lợn tanh quá. Thành cũng chẳng dám nói nữa. Hắn nghe lời của vợ đi vào phòng tắm. Thực ra ngay từ đầu vợ chồng của hắn đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ cho vụ lừa đảo cả trăm triệu này. Thực ra lúc trước Thành là một công nhân nhà máy thép do bị tai nạn, bị máy cắt vô tình xén đi ba ngón tay. Mà sau khi đứt lìa thì hắn lại không nỡ vứt, mà gói lại để ở trong ngăn đông lạnh. Từ ngày đứt ngón tay hắn thấy chán nản lắm, cũng chẳng muốn làm gì nữa mà ăn không ngồi rồi. Vợ của hắn ở nhà nợ trội hay gọi là nội trợ, cho nên dần dà cũng tiết kiệm, cũng bị hai người này ăn hết. Trong lúc rảnh rỗi, hắn có vô tình lướt mạng thấy hổ chém gió. Hắn cũng ấn vào xem thì biết người này có cho bốc họ, lại cùng quê. Thủ tục dễ dàng, cho nên hắn cùng vợ lập kế hoạch lừa đảo tên giang hồ mõm này. Hắn lúc trước cố tình vung tiền ăn chơi, bởi hắn cũng cất bìa trên nghĩa trang nơi chôn xác của mẹ hắn, rồi cố tình tiếp cận đàn em của hổ. Sau này mấy lần gặp gỡ thì hắn đều đem ngón tay đông đá kia ra mà ngâm vào nước, rồi lại lấy keo dán vào mua nhẫn, cố định vào trông giống như thật. Với lại cũng chẳng ai để ý nữa, cho nên dễ dàng qua mặt được người khác. Sau đó hắn nhờ tin đàn em nói giúp môi giới vay tiền. Sau khi được hổ gật đầu thì hắn có đến vay số tiền lớn nhưng rồi bỏ trốn. Hắn lại tìm hiểu kỹ, hổ là giang hồ mõm muốn nổi tiếng, cho nên vợ của hắn cũng mua một tài khoản Facebook của người khác. Sau đó tự mình nhắn tin cho hổ chỉ cách đòi nợ khác người. Đó là quật mã của người nhà lên đe dọa. Không ngờ hổ lại đốt luôn hài cốt của bà cụ. Cô ta làm như vậy chẳng khác gì thuê người khác phá mộ mẹ của mình. Nhưng vợ chồng hắn đã bị tiền làm cho hoa mắt, cho nên vốn chẳng sợ. Lúc đầu hắn chỉ định diễn một màn kịch như vừa nãy. Vốn dĩ tỷ lệ thành công chỉ tầm 60%, nhưng đều nằm ngoài kế hoạch là thằng đốt cốt lại trùng hợp bị chết cháy trong sở cảnh sát. Đừng báo chí giật tít nên mọi trang mạng với tiêu đề hồn ma trả thù thì Thành vui lắm. Hắn chẳng thể bỏ qua cái cơ hội này mà lặn lội trở về đem mấy ngón tay kia giả chặt để lừa hổ dính bẫy. Và tất nhiên hắn cũng đã thành công. Giờ thì cho hổ thêm 10 lá gan nữa, hắn cũng chẳng dám bén mảng tới. Nhưng mà tuy đã lo xong cái khoản nợ này, rồi cũng chẳng làm cho Thành bớt phiền não hơn được. Bởi hắn từ ngày xem hổ phát trực tiếp vụ đào mộ, hắn cũng đã hoang mang. Bởi trong khung hình đấy, hắn thấy thấp thoáng bóng dáng của mẹ mình như ẩn hiện phía sau khung hình. Nhưng khi xem lại thì chẳng thấy đâu. Với lại từ cái ngày hôm ấy, hắn thường xuyên mơ những giấc mơ kỳ lạ, không tài nào giải thích được. Nhất là sau khi biết tin Hòa đã chết ở cục thì hắn lại càng bất an cho bản thân. Đêm đến, Thành uể oải ngả lưng trên giường, nhìn vợ đang hí hửng đếm từng tờ tiền. Còn hắn thì nằm ngủ ở phòng kế bên. Hắn nhìn vợ rồi bảo: thôi đem tiền cất đi, lâu rồi anh chưa có về. Cô vợ nguyết hắn một cái: chỉ được thế là giỏi thôi. Cô ta liền nguyết chồng yêu một cái, ôm mình với tay tắt đèn. Khi ánh đèn vừa vụt tắt thì Thành nhau đến đè lấy người của vợ. Hắn vừa đang định lâm trận thì bên phòng kế vang lên tiếng cười khúc khích của đứa con gái 12 tuổi. Thành bực bội xuống giường mở cửa đi sang, thấy điện bên trong đã tắt. Hắn nói: Uyên, ngủ đi con, sao cứ cười mãi vậy? Đứa bé bên trong nghe thấy giọng của cha liền vui vẻ đáp lại: cha ơi, bà nội về cho con quà nè. Bà nội, con nói cái gì? Bà nội đi nè, bà bảo cho con thế này làm đồ chơi, mát lắm, cho vào đây mà xem. Vợ của Thành cũng nghe lời con gái thì liền chạy ra, Sau đó thì hai vợ chồng hốt hoảng xông vào phòng con bé. Ánh sáng được bật lên thì con bé ngồi ngay giữa giường miệng nhoẻn miệng cười. Thành vội lao lại sờ xem con bé có bị gì không thì nó đáp. Nãy cha gọi thì bà đi rồi. Vợ của Thành ấp úng dò hỏi. Con có chắc không đấy? Thế bà nội không? Con bé liền ngây thơ đáp lại. Vâng, bà đi vào phòng rồi bảo con là bà nội. Thành liền hỏi. Con đã, bà cho con thứ gì? Đứa bé ngoan ngoãn xòe tay của nó thì lập tức là toáng lên, vứt cái thứ kia xuống đất mà ôm chầm lấy mẹ của mình khóc nức nở. Thành cúi xuống thì cũng giật mình thon thót, bởi lẽ cái thứ con bé vừa ném xuống chính là ba cái ngón tay của hắn vừa để cho đồng đá. Hắn nhanh chóng nhặt lên rồi chạy ra khỏi phòng bật điện sáng trưng, mắt nhìn chăm chăm vào tủ lạnh đã bị mở nắp. Vợ của hắn thì lo con gái cho nên không xuống được. Thành biết chuyện chẳng lành liền run rẩy đi lại chỗ bàn thờ của mẹ, thắp lên cả bó nhang rồi quỳ xuống mà vái. Hắn lẩm bẩm ở trong miệng. Mẹ ơi, mẹ sống con thắc thiêng thì mẹ làm ơn đừng về nữa. Vợ chồng con sai rồi, từ con làm lại mộ mới cho mẹ, tiền cúng viếng đầy đủ. Mẹ ơi, mẹ tha cho vợ chồng con. Hắn vừa nói lại vừa khấn lia lịa rồi cắm bà nén nhang lên lư hương. Nhưng ngay lập tức cái hương đột nhiên vụt cháy. Hắn biết bà cụ vẫn còn ở trong nhà chắc giận dữ lắm, cho nên tâm lý của hắn vẫn còn hoảng sợ. Hắn đi lại bếp cầm ngay con dao, bà hắn nghe đồn là ma quỷ thường sợ kim loại sắc nhọn. Hắn nhanh chóng bước lên cầu thang, nhưng mới đi được mấy bậc thì đột nhiên ánh đèn trong nhà vụt tắt. Thành sợ quá liền bước vội, nhưng bỗng chân của hắn không biết thế nào mà vấp phải một bậc, cả người liền lảo đảo uốn về phía trước. Tay cũng phải chống xuống đất để giữ thăng bằng, nhưng mà dường như là hắn quên đi mất một điều, đó là mình đang cầm cái gì. Một tiếng hét đầu đớn vang lên cả căn nhà. Vợ của hắn nghe thì hốt hoảng chạy ra vội bật công tắc. Cô ta đầu tiên là bất ngờ, nhưng mà sau đó là hoảng sợ, bởi cô ta thấy chồng của mình đang nằm ngất trên vũng máu. Bàn tay hai ngón bị con dao nhọn đâm thẳng từ trên xuyên qua mu bàn tay cắm xuống nền gỗ. Cô ta lại gần lay lay chồng dậy thì không để ý, cho nên không may dẫm vào vệt máu nhầy nhụa còn vương trên nền bậc thang lảo đảo. Cả người ngã ngược ra đằng sau lăn lộn mấy vòng từ trên cầu thang xuống đất, đầu cũng bị va đập mạnh khiến máu chảy ra rồi ngất xỉu. Lúc này ở trong phòng nhỏ kia, đứa bé gái từ sau khung cửa bước ra. Cậu bé trông thấy cả cha và mẹ đều nằm trên vũng máu mà lại chẳng có biểu hiện gì ngạc nhiên hay hoảng sợ. Ngược lại, khuôn mặt cô bé lại trông thản nhiên vô cùng, giống như đã đoán được việc này sẽ xảy ra. Cô bé bỏ qua hai người mà trực tiếp đẩy cửa phòng của cha mẹ. Một lát sau thì cầm ra một cái túi đen. Bé bước qua thân thể của Thành, từng bước chậm rãi đi xuống cầu thang, mở cửa rồi đi thẳng ra ngoài đường lớn. Bây giờ đã là gần 12 giờ đêm, hồ nằm trong phòng không tài nào ngủ được. Hắn cứ nghĩ đi nghĩ lại chuyện vô lý xảy ra lúc chiều. Đột nhiên hắn nghe thấy tiếng bước chân ở ngoài phòng khách làm cho hắn bật dậy. Cánh cửa từ từ được mở ra, một làn gió lạnh bất chợt thổi tới. Họ có cảm giác cái làn gió này không hề bình thường mà là mang nặng mùi của ma quỷ. Cả không gian như là chìm vào trong im lìm chết chóc. Hắn nhanh chóng nhảy lên trên giường, với lấy tô gạo sống trộn muối hắn đã chuẩn bị sẵn, vì hắn nghe hai thứ này có thể đuổi được ma quỷ. Hắn dài khắp xung quanh giường vương vãi xuống nền đất, miệng không ngừng lẩm bẩm A Di Đà Phật. Ở bên ngoài tiếng nước chảy ồn ào vang lên trong nhà tắm. Dòng nước tràn ra đổ ào ào xuống và chảy vào ống thoát nước trên sàn. Tiếp theo là tiếng đồ đạc trong phòng đột ngột rơi xuống, kèm theo tiếng đồ thủy tinh vỡ hay là tiếng nồi niêu xoong trào va chạm với nhau. Chưa bao giờ hắn lại gặp cảnh tượng đáng sợ như vậy. Không tự chủ được mà hai tay nắm chặt lấy nhau. Bỗng nhiên ở phía ngoài cánh cửa bất ngờ có tiếng trẻ con vang lên làm cho Hồ giật mình. Chú ơi, chú ơi. Hồ vén nhẹ cái chân lên đưa con mắt nhìn ra. Ở dưới ánh sáng mờ hắn trông thấy một đứa bé gái khoảng 11-12 tuổi. Tay cầm một cái túi ni lông màu đen đang đứng trước ngưỡng cửa vào phòng, hắn lắp bắp. Mày là người hay ma? Con là con bố Thành, con đến trả tiền cho chú. Nói xong, con bé vứt cái bọc ni lông kia vào trong rồi chạy đi mất. Họ nghi hoặc kéo cái bao lại rồi lén mở ra xem. Quả nhiên trong đó là những sấp tiền polymer dày cộm, toàn là tiền 500 ngàn, tổng có 6 cọc, mỗi cọc khoảng 50 triệu, tính ra cũng đủ 300 triệu là số tiền mà hắn cho Thành vay đợt trước. Cầm trong tay số tiền này, lúc đầu hắn có chút vui, nhưng mấy giây sau thì hốt hoảng chạy ra để tìm con bé. Bởi hắn từ khi mà xóa cái giấy nợ kia thì cũng đã thật sự tin tưởng là trên đời này có ma. Hơn nữa hành vi của con bé rất kỳ lạ, không giống bình thường. Bây giờ đã qua nửa đêm, sao nó lại có thể vào trong nhà của hắn? Cửa ngõ đã khóa cẩn thận, chốt ở bên trong không ai có thể vào. Hắn lại ở một mình cho nên càng chắc chắn là chẳng ai mở cửa ra từ bên trong. Nghe đến đây hắn sờn cả gai ốc, nhưng tâm tình của hắn biết bà cụ đã dặn lúc trưa, đời nào hắn dám trái, vì vậy mới can đảm mà chạy ra. Ánh đèn ở trong nhà được thắp sáng, căn nhà cũng rộng rãi. Hắn tìm một lúc chẳng thấy bóng dáng của đứa trẻ nào. Hắn ngồi xuống ghế đặt cục tiền trên bàn mà ngẫm nghĩ. Quái lạ thật, chẳng lẽ con bé nó chết rồi sao? Cái nhà này đúng là đen đủi, toàn gặp mấy cái chuyện gì không? Rồi hắn đứng dậy toan đi lên phòng, tính ngày mai sẽ đưa số tiền này trả lại cho con nợ. Thì vô tình liếc mắt ra ngoài cổng, nơi những kẽ hở qua khung sắt, hắn vô tình thấy bóng dáng của con bé đứng ở ngoài. Hắn sợ lắm nhưng vẫn bước lại gần lắp bắp. Ai đưa mày đến đây? Bà nội. Bà nội. Hắn chợt cứng họng, chẳng phải bà nội con bé chính là người bị hắn quật mã hay sao? Càng nghĩ hắn lại càng thấy rắc rối. Những chuyện xảy ra gần đây làm đầu óc hắn cứ như vướng phải tơ nhện. Đột nhiên con bé quay lưng, nó bước về phía cuối đường, lúc này hổ mới gọi vọng lại. Bà ấy đưa mày đến đây tìm chú làm gì? Chẳng phải bà ấy tha cho chú rồi sao? Bà bảo là chưa. Chú muốn bà tha thì giúp bố mẹ gọi xe cấp cứu, rồi lên mộ mà chú đã phá quỳ đến một đêm. Chú gọi cả mấy người theo chú đến nữa, nếu không bà không tha cho ai đâu. Hổ nuốt nước bọt một cái, hắn lại hỏi. Cha mẹ mày làm sao mà... Hắn chưa nói đứt câu thì con bé đã mất hút từ lúc nào trong màn đêm. Hắn thật sự tin lời con bé nói cho nên liền gọi xe cấp cứu đến địa chỉ của nhà kia. Sau đó lại liên hệ cho từng thằng đàn em tập trung đến nhà của hắn rồi kể lại tất cả mọi chuyện cho chúng nghe. Đứa nào đứa nấy nghe hồ đều tim răm rắp, chẳng có chút giễu cợt nào. Bởi chúng mỗi lần phê đồ thì đứa nào chả từng gặp bà cụ. Bây giờ nghe đại ca nói phải lên mộ thì đứa nào đứa nấy đều gật đầu. Thế là giữa đêm cả bọn cùng nhau lên khu nghĩa trang hôm nọ. Tuy ngôi mộ đã được chính quyền lấp lại bỏ cho cốt bên trong, nhưng phần bên ngoài chưa ai xây, cho nên trông rất tồi tàn. Gạch đá vẫn còn vương vãi khắp nơi. Hờ công đàn em bỏ sức thu dọn một lát trông nó mới sạch sẽ. Hắn quỳ rụm xuống đất đưa mấy bó nhang đốt lên, rồi cắm xuống phần đất trước ngôi mộ vái lấy vái để. Đứa nào đứa nấy đều không ngừng lẩm bẩm cầu xin bà cụ. Bọn chúng cứ như vậy quỳ tới 2-3 tiếng đồng hồ. Đầu gối đã truyền đến từng cơn tê dại. Tuy không ai giám sát nhưng đứa nào trông cũng rất thành tâm mà chẳng ai phản nàn. Lúc sau khi trời đã gần sáng, sương mù cũng dày đặc hơn, phản chiếu dưới ánh sáng mặt trời yếu ớt, bọn chúng đều gần như kiệt sức. Bỗng từ xa có tiếng bước chân vọng lại. Cả đám đều quay mặt lại nhìn thì thấy dưới màn sương mờ ảo ấy lấp ló một người đầu đội nón lá, cả người thấp lùn mặc trên người bộ đồ trắng tinh đang đi lại. Họ cùng đàn em mồ hôi mồ kê nhĩ nhại, lập tức cúi gầm đầu xuống đất mà chẳng dám nhìn lên. Cụ ơi, cụ tha cho chúng con. Hồn ma của cụ lướt qua trước mặt của bọn chúng, gần đến nỗi mà toàn thân bọn chúng có thể cảm nhận được cái màn hơi lạnh lẽo tỏa ra từ người này, giống như là hơi lạnh của người chết vậy, khiến đứa nào cũng run bần bật khiếp sợ. Hơn nữa bọn hắn còn trông thấy chân của bà cụ chẳng hề chạm đất, cũng không thấy bàn chân đâu, mà chỉ bước đi trong không khí, càng làm cho chúng thêm phần tin tưởng. Hắn hơi nghiêng đầu ngó nhìn lên thân hình của bà cụ đã biến mất từ lúc nào. Cả bọn thở dài nhẹ nhõm một hơi toan đứng dậy đi về, thì phía dưới cổng vào nghĩa trang tiếng gọi của cảnh sát vang lên. Tiếp theo đó là những tiếng bước chân dồn dập. Đàn em của Hồ quay sang nhìn hắn. Đại ca, cảnh sát đến, bây giờ làm sao, con nên chạy không? Hồ nhìn xuống những chiến sĩ công an đang đi đến, thì hắn chợt ngộ ra điều gì đó rồi thở dài. Chạy cây mẹ gì, ý bà cụ là chúng ta ở đây đợi bị bắt đó, chạy thì bà cụ về hành tới chết. Thôi, ta cũng chán sống cái cảnh này, bọn mày cũng nên vào đây mà cai nghiện đi, ra tù làm lại cuộc đời. Mấy tên đàn em thấy đại ca của mình thay đổi như vậy thì ngạc nhiên, nhưng bọn hắn cũng chẳng dám cãi. Thế là bọn hắn đã bị tóm gọn. Cũng vào đêm hôm qua ở đồn cảnh sát, khi một chiến sĩ đang trực ban thì một cô bé chạy đến rồi đưa một cuốn sổ cho người này. Sau khi xem mới biết đó là sổ ghi nợ mà những người hắn từng cho vay, trong đó còn ghi vào những lần chi tiêu bất hợp pháp hay là các lần hắn tổ chức ghi lô đề cá cược hay đánh bạc trái phép. Lần đầu anh này còn không tin, nhưng sau khi thông báo với cấp trên thì ngay toàn bộ đều trùng khớp với những gì cảnh sát điều tra, cho nên được tiến hành vây bắt. Sau khi khám nhà thì thu giữ được nhiều dụng cụ đánh bạc, máy tính có dữ liệu phi pháp và một số bằng chứng liên quan, nhưng không thấy người ở đâu. Sau khi kiểm tra máy quay của các hộ dân thì họ mấy lần theo dấu vết lên nghĩa trang và tóm gọn cả ổ mà không gặp sự phản kháng nào. Họ bị tuyên án 10 năm tù, còn đàn em thì mỗi tên 2 đến 3 năm. Trở lại gia đình của Thành, sau khi gặp tai nạn ngày hôm ấy thì hắn đành phải cắt bỏ nguyên bàn tay vì uốn ván. Cho dù bác sĩ có tiêm phòng hay là chữa trị kiểu gì cũng chẳng được, cho nên phải cắt đi để giữ mạng. Còn vợ của hắn thì chấn thương sọ não dẫn đến di chứng khá nặng, lúc thì tỉnh táo, lúc thì điên dại như kẻ bị bệnh tâm thần. Âu đó cũng là cái giá bọn họ phải trả. Đôi khi một người chết đi không hẳn là họ đã chết, linh hồn của họ vẫn còn tồn tại trên thế giới này. Thế nên đừng có ai dại dột xúc phạm đến chỗ an nghỉ của họ, nếu không bản thân sẽ gặp những điều kinh khủng không thể lường trước được. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.